Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, hỗn loạn Konohagakure. Danzo, người thế mà làm ra loại chuyện này. Ta sẽ không để ngươi được như ý, đệ tam Hokage nhìn lấy Danzo cũng là khó có thể tin hô nói, ha ha. Sarutobi lão sư, ngươi khả năng không cách nào ngăn cản. Hôm nay ngươi sẽ chết. Orochimaru nắm trong tay lấy phi tiêu. Mắt rắn trong ánh mắt, tản mát ra một đạo tinh quang. Danzo, Orochimaru, hôm nay ta liền muốn để ngươi kiến thức dưới Hokage lực lượng. Đệ tam Hokage một chút cầm Orochimaru phi tiêu. Sắc bén phi tiêu trong nháy mắt đâm xuyên qua đệ tam Hokage tay. Một mảnh máu tươi chảy ra. A, tiếp lấy đệ tam Hokage một quyền đánh ra ngoài. Trong nháy mắt bước lui Orochimaru. Orochimaru, Danzo, hôm nay ta liền muốn giết các ngươi. Đệ tam Hokage dùng sức xé ra y phục của mình, lộ ra chiến đấu ninja phục sức. Không nghĩ tới Sarutobi lão sư vẫn là bảo đao chưa lão. Bất quá hôm nay ngươi vẫn là muốn chết. Danzo, ngươi cũng không cần nhàn rỗi. Orochimaru đối bên người Danzo nói, ta đã biết. Nghe được Orochimaru lời nói, Danzo cũng đồng dạng là nắm phi tiêu, hướng về đệ tam Hokage phóng đi. Đệ tam Hokage thực lực xác thực vô cùng cường đại. Nhưng là hiện tại đệ tam Hokage đã già, thực lực suy sụp nghiêm trọng, mà lại hiện tại vẫn là lấy một địch hai. Đệ tam Hokage trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Sarutobi lão sư, đi chết đi cho ta. Orochimaru nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt tới gần. Một cước đem đệ tam Hokage trực tiếp đá bay ra ngoài. Sarutobi, người đã không được, đem Konohagakure giao cho ta đi. Chỉ có ta mới có thể dẫn đầu Konohagakure đi về phía huy hoàng. Danzo nhìn lấy đệ tam Hokage nói. Danzo, người dạng này tính cách căn bản không thích hợp làm Hokage. Hôm nay các ngươi hai cái đều phải chết ở chỗ này. Đệ tam Hokage từ trong ngực móc ra một con cóc cóc. Không tốt là tên ngu ngốc kia, nhìn thấy cái này cóc. Orochimaru trên mặt đột biến. Trong nháy mắt nhớ tới một người, Jiraiya. Người mau ra đây a. Đệ tam Hokage đối người này cóc nói. Theo đệ tam Hokage dứt lời dưới, cái này cóc miệng mở ra. Jiraiya từ bên trong chui ra, đáng chết. Jiraiya, người làm sao xuất hiện ở nơi này? Nhìn thấy Jiraiya xuất hiện ở nơi này, Danzo cùng Orochimaru sắc mặt đột biến. Tại phát hiện Jiraiya xuất hiện ở Konohagakure thời điểm, đệ tam Hokage lại tìm Jiraiya, hướng hắn nói rõ chính mình sắp chết sự tình. Hy vọng Jiraiya có thể lưu tại Konohagakure, trợ giúp Konohagakure vượt qua chàng tai nạn này. Orochimaru, Danzo, các ngươi hai cái thế mà làm ra chuyện như vậy. Vì Konohagakure hôm nay ta muốn giết các ngươi. Jiraiya cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, đáng giận, thân phận của ta bạo lộ. Orochimaru, hiện tại phải làm gì? Danzo sắc mặt khó coi hỏi, cái kia liền giết bọn hắn. Chỉ cần giết bọn hắn liền không có người biết thân phận của ngươi. Orochimaru nói một câu thứ nhất, xông tới nhìn thấy đệ tam Hokage xông tới. Danzo cũng đi theo công tới. Jiraiya, người đi đối phó Orochimaru. Danzo liền cho ta. Đệ tam Hokage đối Jiraiya nói một tiếng, hướng về Orochimaru phóng đi. Ta đã biết. Nghe được đệ tam Hokage lời nói, Jiraiya cũng hướng về Orochimaru công tới rất nhanh. Ở cái này giới trong trận, một trận chiến đấu kịch liệt bắt đầu ngay tại đệ tam Hokage bọn hắn thời điểm chiến đấu. Toàn bộ Konohagakure cũng đi theo lăn lộn loạn cả lên. Bốn phía đều là kêu giết thanh âm. Tsunagakure cùng âm nhẫn hướng về Konohagakure phát động công kích, bởi vì có thất dạ nhắc nhở, đệ tam Hokage sớm liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bởi vậy tại Konohagakure một trận bối rối lúc sau, Konohagakure ninja trong nháy mắt khôi phục lại, lập tức bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời toàn bộ Konohagakure cũng là bối rối không chịu nổi. Lão sư, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy bốn phía hốt hoảng bộ dáng, Hinata có chút sợ hãi hỏi. Ha ha, Hinata không cần sợ, cái này vẻn vẹn một số tiểu hài tử đùa giỡn thế thôi, nhìn thấy bốn phía hốt hoảng chiến đấu. Thất Dạ khinh thường nói, nơi này có bốn người. Chúng ta đi cùng một chỗ giết bọn hắn, ngay lúc này. Nơi xa một mảnh âm nhẫn nhìn thấy Thất Dạ mấy người bọn hắn. Hướng về Thất Dạ bọn hắn vọt tới. Thất Dạ bốn người bọn họ nhìn đều vô cùng tuổi trẻ. Nếu như không biết Thất Dạ thân phận người, căn bản sẽ không coi là Thất Dạ là cường giả. Mà lại bởi vì nhìn thấy Hinata trên người Konoha ninja hộ ngạch, cũng trong nháy mắt đem Thất Dạ bọn hắn một nhóm người xem như Konoha ninja, giết nha. Giết bọn hắn, mảnh này ninja quơ vũ khí trong tay. Hướng về Thất Dạ công tới áo. Lại dám hướng về chúng ta công kích, chết hết cho ta a. Nhìn thấy công tới những người này, Thất Dạ khinh thường nói. Vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Mấy cái này trong nháy mắt tại trong tiếng kêu thảm té bay ra ngoài, đi thôi. Trận chiến đấu này, Konohagakure không chỉ có sẽ không hủy diệt, hơn nữa còn sẽ lần nữa mạnh mẽ lên. Hinata cũng đi theo ta đi thôi. Ta sẽ mang ngươi đi một cái địa phương mới tu luyện. Thất Dạ nhìn lấy Hinata không khỏi nói, đúng. Vậy, lão sư, nghe được Thất Dạ lời nói. Hinata đồng ý. Thất Dạ vung tay lên. Bốn người bọn họ biến mất tại nơi này. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới mặt trăng trong không gian. Nơi này là địa phương nào? Lần đầu tiên tới cái này kỳ quái trong không gian. Nhìn thấy bốn phía ma huyễn tràng cảnh, Hinata kinh ngạc hỏi, nơi này là trên mặt trăng? Hinata, về sau ngươi liền ở cái địa phương này tu luyện a. Thất Dạ không khỏi nói, ta đã biết. Lão sư, Hinata cũng là phi thường ưa thích hoàn cảnh bốn phía ngay lúc này. Kaguya, Sunet cùng Mei Terumi rơi xuống Thất Dạ bên người. Thất Dạ, ngươi rốt cục trở về. Sunet cái thứ nhất bổ nhào vào Thất Dạ trong ngực, một mặt hưng phấn nói. Lý tốt, nhìn thấy Sunet động tác, Mei Terumi cũng hào không lạc hậu, đồng dạng là nhào tới Thất Dạ trong ngực. Tốt, các ngươi hai cái, nơi này còn có người đấy. Nhìn thấy hai người bộ dáng, Thất Dạ không khỏi nói, mà Kusinai tốt đẹp đàn nhìn thấy Thất Dạ cùng Sunet cùng Mei Terumi thân mật bộ dáng, mặt cũng không khỏi đến đỏ lên. A, Thất Dạ cái này Hyuga nhất tộc tiểu cô nương là ai? Lúc này, bọn hắn cũng chú ý tới Hyuga. Hinata không khỏi hỏi, đây là ta đệ tử mới. Hyuga Hinata, Kaguya nàng liền giao cho ngươi, giúp nàng khai phát Byakugan lực lượng. Thất Dạ đối Kaguya không khỏi nói, ta đã biết. Giao cho ta a. Kaguya cũng đồng ý. Sunet, Mei Terumi, các ngươi hai cái tu luyện cũng không xê xích gì nhiều. Có thể trở về khi các ngươi Kage. Thất Dạ nhìn lấy Sunet cùng Mei Terumi không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.